Chàng rể phế vật, chương 875, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 875. Ngay lúc này, một tên thuộc hạ đột nhiên xông vào phòng Edward với khuôn mặt tái mét. Thưa ngài. Không, không xong rồi, nét mặt Edward nghiêm trọng, lạnh giọng hỏi. Cái gì không xong rồi? Trời sập đã có tao trống. Bên ngoài có một đám thành viên của tổ chức ngầm kéo tới. Bọn họ đã đập phá tất cả công ty do gia tộc Richard điều hành ở nước C. Sắc mặt của tên thuộc hạ tái nhợt không gì sánh bằng, run rẩy nói. Cái gì? Edward tưởng chừng như nổi điên lên đến đỉnh điểm. Sáng nay, công ty bị tập đoàn Lê Thị đánh úp. Tổn thất vô số tiền vốn. Điều này đã khiến ông ta như muốn hộc máu. Nhưng lúc này, đột nhiên lại nổi lên một đám thành viên của thế lực ngầm, đập phá công ty của ông ta. Chấm, đây quả thực là muốn lấy cái mạng già của ông ta. Vẻ mặt Edward cực kỳ lạnh lẽo, lúc này cầm lấy con dao dựa lao ra khỏi văn phòng. Hôm nay ông ta phải chém giết tất cả, nhưng không lâu sau khi Edward lao ra khỏi văn phòng, đối diện trước một đám các thành viên mặc vest đen đang cầm khai sơn đao trong tay thì ông ta lập tức bị chặn lại. Nhìn đám các thành viên mặc vest đen trước mặt Edward chợt cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Một dự cảm không lành mãnh liệt trào dâng trong lòng ông ta. Đám thành viên mặc vest đen trước mặt. Hoàn toàn không giống các thành viên của thế lực ngầm bình thường. Khí thế giết chóc của đám người này đồng đều. Trên mặt mỗi người đều đeo một cặp kính râm. Đó, đại diện cho thế lực ngầm thực sự. Một thế lực ngầm đáng sợ. Edward tự nhận mình là một thế lực ngầm. Cùng lắm cũng chỉ là một ông trùm xã hội đen. Nhưng đám người trước mặt này là thế lực ngầm thực sự. Các người là ai? Edward nhìn đám các thành viên thế lực ngầm uy nghiêm đáng sợ này, hai chân có chút run lên. Đây là cục diện ông ta chưa từng nghĩ tới. Không ngờ bản thân lại bị một đám các thành viên của thế lực ngầm đáng sợ bao vây. Xẹt, các thành viên của nhóm thế lực ngầm đó đột nhiên phân tán thành hai hàng. Tạo ra một con đường ở giữa. Chỉ thấy một người đàn ông đeo kính râm chậm rãi bước về phía trước, trên mặt còn có vài vết sẹo đau gớm ghiếc. Như là minh chứng cho sự từng trải qua thời đại đẫm máu. Theo sự xuất hiện của người đàn ông này, mấy trăm thành viên của thế lực ngầm có mặt đều vô cùng cung kính, đó là sự kính nể trước giờ chưa từng có. Nhịp bước của người đàn ông rất chậm, hệt như mỗi bước đi đều mang khí thế uy nghiêm đáng sợ. Ông ta cứ như vậy bình tĩnh bước đến trước mặt Edward. Hai chân Edward đều đang không ngừng run rẩy. Khi đối mặt với người đàn ông này, ông ta cảm giác như có một luồng áp lực ngút trời. Đó là khí thế mà ông ta không thể chịu đựng được. Mặc dù người đàn ông đeo kính râm, nhưng nhìn vẻ ngoài lại rất là quen thuộc. Cuối cùng, người đàn ông từ từ tháo kính râm trên mặt xuống. Ông là ai? Edward cắn răng lạnh giọng hỏi. Tôi họ Chu, tôi, đến từ đàn cung. Ngài Chu bước ra một bước, mặt đất rung chuyển. Đàn cung, ngài Chu, cả người Edward run rẩy kịch liệt, sắc mặt hơi thay đổi, cơ thể không khỏi lùi về sau. Đàn cung, ngài Chu, chủ đàn cung. Ông ta đương nhiên từng nghe nói qua, người không thể đắc tội đến nhất ở thành phố T chính là chủ đàn cung. Rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương. Cho dù thế lực gia tộc Richard của ông ta có lớn mạnh đến đâu, vẫn phải nể mặt ngài Chu mấy phần. Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy ngài Chu, Edward run lên từ tận đáy lòng. Đàn cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực ngầm siêu khổng lồ ở thành phố T, nhân vật xã hội đen xuất chúng như ngài Chu vậy mà lại đứng trước mặt ông ta. Điều này khiến ông ta hoàn toàn không cách nào chống cự. Đây là kiến đấu voi. Ngài Chu, Edward tôi ở thành phố T trước giờ chưa từng đắc tội ngài. Tại sao ngài? Dáng vẻ Edward run rẩy. Lúc này ông ta đang chịu nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Cái uy của ngài Chu quá đáng sợ. Ánh mắt ngài Chu chợt chăm chú lại, giọng nói lạnh như hầm băng. Cách chương,